Chàng rể chiến thần, chương 3353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3353. Dù sao chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể phóng ma uy. Mà bước vào thiên cảnh xong lại bắt buộc phải rời thế tục. Nên cao thủ ở thế tục rất khó cảm nhận được ma uy. Ở ma tông, cũng chỉ có một số cao thủ đã sống rất lâu mới từng cảm nhận được lĩnh vực ma đạo khi có cao thủ ma tông đột phá thiên cảnh. Ma tông đúng là đầm rồng hang hổ. Một cao thủ còn chưa tu luyện đến thiên cảnh mà đã có thể phóng lĩnh vực ma đạo. Đáng kinh ngạc thật đấy. Ứng Thiên Hành chợt nói với vẻ mặt u ám. Hồng Ma hơi biến sắc. Ứng Thiên Hành là tông chủ Thần Hành Tông. Thần Hành Tông có hệ thống tình báo mạnh nhất Ma Sơn. Chỗ nào cũng có tai mắt của họ. Nếu Ứng Thiên Hành định lan truyền tin này, Ma Tông sẽ bị mọi người nhắm đến. Đây không phải chuyện chính. Quan trọng là tình cảnh của Dương Chấn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trừ khi Dương Chấn có thể ở lại Ma Tông mãi. Bằng không, một khi anh rời đi, chắc chắn sẽ có người định giết anh. Hoặc biến đối phương thành người bên mình. Còn không thì đành giết. Đây là suy nghĩ của rất nhiều thế lực hàng đầu. Dù sao cũng không ai muốn có thêm một cao thủ mạnh mẽ gia nhập phe kẻ địch. Hồng Ma quát lớn. Ứng Thiên Hành, có dám đánh lại không? Ứng Thiên Hành hừ lạnh. Nhìn Hồng Ma với vẻ khinh thường. Cậu không có tư cách đánh lại với tôi. Nên để cao thủ bí ẩn có thể phóng lĩnh vực ma đạo kia xuất hiện đi. Tôi rất muốn xem. Rốt cuộc là ai mà có thể phóng lĩnh vực ma đạo dưới thiên cảnh đấy? Khí thế của Hồng Ma bỗng tăng vọt. Ông ta tức giận quát một tiếng. Lao tới chỗ Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành nhíu mày. Giơ tay tung trưởng về phía trước. Dầm. Ngay sau đó, một nắm đấm giáng mạnh vào lòng bàn tay lão ta. Bịch bịch bịch. Lần này Ứng Thiên Hành không đứng im được nữa. Mà liên tục lùi về sau 3 bước. Hồng Ma cũng bị đẩy lùi 7 bước dưới đòn đánh này. Một đòn này đã cho thấy sự chênh lệch giữa hai người. Đương nhiên, rõ ràng thực lực của Hồng Ma lúc này đã mạnh hơn. Hồi nãy khi họ giao chiến, Hồng Ma đã dốc toàn lực mà vẫn không thể đẩy lùi Ứng Thiên Hành nửa bước. Lần này, ông ta lại khiến Ứng Thiên Hành lùi 3 bước. Tuy chỉ có 3 bước, nhưng đối phương là một trong 5 ông lớn đứng đầu Ma Sơn. Còn Hồng Ma chỉ là người bề dưới. Hồng Ma cũng thấy hơi bất ngờ. Khi thấy cao thủ Ma Tông liên tục đột phá dưới Ma Uy này, ông ta đã nảy ra ý mượn Ma Uy để chiến đấu. Do đó ông ta đã thử một lần. Không ngờ khi đánh dưới ma uy này, thực lực của ông ta tăng lên thật. Đương nhiên Ứng Thiên Hành cũng nghĩ đến chuyện này. Khí lạnh quanh người lão ta càng đậm hơn. Lão ta híp mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra ma uy. Lạnh lùng nói, lĩnh vực ma đạo có thể giúp cao thủ ma đạo tu luyện nhanh hơn. Còn tăng thực lực cho cao thủ ma đạo. Lợi hại thật đấy. Cách chương.